Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, chương 1266, quá tháo liền. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI 12 tặng đậu lớn đêm y tá đang quét giường. Cũng nghe được tiếng ồn ào, vội vàng từ một căn phòng bệnh chạy đến, ngó giáo giác nhìn. Không phải là cùng y tá gây gổ liền tốt. Trịnh nhân trước thả một nửa lòng. Vậy dưới tình huống, thân nhân người bệnh mặc dù có ý kiến, đối mặt bác sĩ thời điểm vậy sẽ khách khí chút ít. Dẫu sao cách ngôn nói, xin chữa bệnh hỏi bệnh, một cái chữ cầu bây giờ không nói, nhưng mà tóm lại có đạo lý. Cộng thêm ngày hôm qua thường duyệt và vậy hai cái ngu nhi tử trò chuyện cũng không tệ lắm. Trịnh nhân có lòng tin bọn họ sẽ không gây ra quá lớn sóng gió. Đây là thế nào? Thường duyệt ở trịnh nhân sau lưng. Thò đầu thấy, đoán chừng là ồn ào. Người không có chuyện gì đi ngay thay quần áo. Đừng như thế thích tham gia náo nhiệt. Tô Vân cầm thường duyệt quăng trở về. Giọng chanh chua cay nghiệt. Rước lấy thường duyệt bạch nhãn. Nhất định là thân nhân người bệnh gây gổ đây. Thường duyệt nói, ừ, trịnh nhân ngẩn người một chút, bà cụ hai cái nhi tử làm việc cũng không lanh lẹ. Lẫn nhau chê, thật là không có biện pháp. Thường duyệt nói, ngày hôm qua cho bà cụ cái mũi tự cháo uống, thiếu chút nữa không sặc chết. Ta đi, Tô Vân kinh ngạc, là cố ý đi, ta xem không giống, chính là tay chân vụng về. Tương đối đần, thường duyệt nói. Hai người lẫn nhau oán trách, lại dành làm việc, có thể là trời xanh liền tương đối vụng về cái loại đó vậy nói không chừng. Mặc dù không cách nào, tin tưởng, nhưng là trịnh nhân như cũ cảm thấy thường duyệt một cái như vậy lão bác sĩ phán đoán là đúng. Vậy hai cái ngu hàm người đàn ông sao? Trịnh nhân suy nghĩ, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười cổ quái, có chút không biết làm sao. Nhưng lại có chút vui vẻ yên tâm, mặc dù bây giờ xã hội hết thảy đều là chỉ kết cục bàn về. Nhưng cái này chủng ngu hàm người, vẫn như cũ có thể để cho người cảm nhận được một tia ấm áp. Suy nghĩ, hắn sải bước đi vào phòng ban, không có đi thay quần áo, mà là trực tiếp chạy phòng bệnh đi tới. Hai cái thiết tháp vậy hắc người to con tử ở đòi. Trong phòng bệnh những thứ khác thân nhân người bệnh mang trên mặt không vui vẻ mặt. Không riêng gì mất hứng. Nhiều hơn chính là chán ghét cùng phiền não. Một cái liền chậu rơi trên mặt đất. Màu vàng nước tiểu vẩy khắp nơi đều là. Trịnh nhân cách rất xa là có thể ngửi được vậy cổ tử mùi vị. Hắn tương đối hiểu những thứ khác thân nhân người bệnh cảm thụ. Ai cũng không muốn và như thế hai kẻ dở hơi chung một chỗ. Trịnh nhân cẩn thận nghe mấy câu, liền biết hai cái người đàn ông ở ồn ào cái gì. Nguyên lai là một người phụ trách cho bà cụ dùng liền chậu tiếp đi tiểu. Một cái khác cũng không biết làm sao xuất hiện ở sau lưng. Một lần thân liền đem liền chậu cho đánh bay. Trịnh nhân theo nghề thuốc mặc dù không đến 10 năm, nhưng cộng thêm thực tập thời gian. Đã gặp người bệnh, thân nhân cũng có mấy ngàn, hơn 10 ngàn, cái này hai cực phẩm. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải, dựa theo bình thường suy luận suy đoán. Hai người so sánh cố lão thái quá đều có cực mạnh chán nản tâm lý. Loại này người bệnh sớm nên buông tha chữa trị, nằm ở nhà trên giường, có ăn miếng cơm, bảo đảm không chết đói coi như là vạn hạnh. Sau đó cùng rơi xuống tích tính sưng phổi xuất hiện, người bệnh không chịu đựng được liền chết. Nếu là người bệnh sinh mệnh lực tương đối ương ngạnh, chịu đựng qua rơi xuống tích tính sưng phổi, phía sau còn có nhục vết thương, bắp thịt héo rút cùng lâu dài nằm liệt giường cũng phát chứng. Tóm lại, người bệnh khẳng định ở huyện thị cấp bệnh viện liền đi tới sinh mạng cuối. Tuyệt đối không chịu đựng tới đế đô. Hai người này, thật đúng là không bình thường à. To tay đần chân người trịnh nhân vậy gặp qua, nhưng là lại không gặp qua đần như vậy. Trịnh giáo sư, có chuyện mà làm phiền ngài một chút. Một cái người trung niên thấy Trịnh Nhân xuất hiện ở cửa, biết hắn là chữa bệnh tổ thượng cấp bác sĩ, vội vàng nặn ra, ở Trịnh Nhân bên người nhỏ giọng nói đến. À, ngươi nói. Trịnh Nhân nhìn bên trong hoàn toàn không chú ý tới mình, chỉ lo một bên gây gổ một bên cầm xoàng giấy vệ sinh lau trên đất nước tiểu 2K. Trong lòng khóc cười không được, nơi này nói chuyện không tiện, có thể mượn một bước. Vậy người đàn ông trung niên nhìn chung quanh, thân nhân người bệnh, trực bác sĩ, lớn đêm y tá, một đám người vây quanh ở xem. Hắn có chút khó xử, nhỏ giọng nói đến, Trịnh Nhân rõ ràng thân nhân người bệnh ý nghĩa. Hắn cười một tiếng, nói là bà cụ nghỉ ngơi không tốt, muốn điều một căn phòng bệnh đi. Người đàn ông ngẩn ra, sau đó ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói, Trịnh giáo sư, có thể vào ở tới viện cũng rất thỏa mãn. Nhưng mà, ngài cũng nhìn thấy, hai người này suốt ngày đến trễ ồn ào, mụ ta bệnh tim cũng sắp phạm. Ngoặc kép, Trịnh Nhân lắc đầu, không nói, loại chuyện này mà, thật đúng là không oán người bệnh, thân nhân người bệnh chuyện hơn. Vốn là một căn phòng bệnh ba cái giường, cộng thêm thân nhân người bệnh, bồi hộ, mười mấy thước vuông trong phòng vắt 6, 8 người. Không khí đục ngầu, hô hấp cũng thay đổi khó khăn rất nhiều. Nếu là gặp phải một cái ngáy, một đêm cũng đừng nghĩ ngủ ngon giấc. Nếu là gặp phải 2-3 cái đồng thời ngáy, những cái kia tiếng ngáy hợp chung một chỗ, giống như là dao vang vui như nhau. Đừng nói một đêm, toàn bộ nằm viện thời gian cũng đừng nghĩ ngủ một giấc thật ngon. Có lúc vẫn là được xem mệnh, rất rõ ràng, cùng phòng bệnh 2 cái người bệnh, cùng với thân nhân người bệnh mệnh thì không phải là rất tốt. Hắn đã không kiên trì nổi, Trịnh Nhân phán đoán hẳn là muốn kín đáo đưa cho tiền mình. Điều một căn phòng bệnh, nhưng đế đô cái này, phòng bệnh chặt thiếu, bên ngoài có chính là muốn nằm viện nhưng lại ở không tiến vào người bệnh. Muốn điều một căn phòng bệnh, những người khác làm sao sẽ nguyện ý? Như vậy, người trước đừng có gấp, cùng quen biết ban, ta và chủ nhiệm thương lượng một chút, ngươi xem có được hay không? Trịnh Nhân cười trấn an thân nhân người bệnh. Cái này đang trò chuyện, Thường Duyệt đã đổi xong quần áo đi vào. Vóc người thấp bé Thường Duyệt vừa vào phòng bệnh, hai cái hắc tháp vậy người đàn ông cơ hồ đồng thời dừng lại cãi vả, giống như là phạm sai lầm học sinh tiểu học như nhau lặng lẽ nhìn Thường Duyệt. Bắt chặt thời gian thu thập, một lát liền lên giải phẫu. Thường Duyệt vậy không việc gì mất hứng, xách hỏi vệ sinh nhân viên muốn kéo vải liền bắt đầu lau nhà. Thường bác sĩ, ta tới. Thường bác sĩ, ta tới. Hai cái hắc người to con tử đồng thời đưa tay, giống như là hai đóa ô vân như nhau, đè người hít thở không thông. Các ngươi thu thập giường, thu thập bàn, bắt chặt thời gian, đừng ảnh hưởng những người khác. Thường Duyệt chỉ là nhàn nhạt nói đến. Không biết tại sao, vậy hai cái người đàn ông đối với Thường Duyệt nói không có một chút phản kháng, ngoan ngoãn đi thu dọn đồ đạc. Ở phòng bệnh nói chuyện nhỏ hơn tiếng, những thứ khác người bệnh tuổi tác vậy đều rất lớn. Thật nếu là sợ thành đau tim làm thế nào? Thường Duyệt một bên lau nhà một bên khiển trách hai cái người đàn ông. Hai người bọn họ ngượng ngùng cười. Thu thập cái bàn người cầm ly nước làm ngã. Bên trong nước nóng ồ ồ chảy xuống, hòa hợp bốc hơi nóng. Ngoặc kép, thật là vượt bận bịu vượt loạn. Trịnh Nhân vậy đặc biệt không biết làm sao. Trong đầu nghĩ cái này bà cụ có thể sống đến bây giờ thật đúng là không dễ dàng à. Trịnh Nhân lấy tay che mắt, không biết làm sao rời đi. Không làm khó chuyện liền tốt, chỉ là cái này hai cái cường tráng người đàn ông cũng quá thô tháo một ít. Lão bản, ngươi nói nhiều năm như vậy, bọn họ làm sao kiên trì tới đây đâu? Tô Vân ở Trịnh Nhân bên người hỏi. Ai? Trịnh Nhân mới vừa mở miệng một cái, đột nhiên nhớ tới người bệnh não ngạnh bệnh án có 3 năm cỡ đó.